Chương 1689, ước vạn năm không thay đổi quy tắc bị phá vỡ. Khó trách ta chưa nghe nói qua. Huyết Toàn, ta chuẩn bị tu luyện, ngươi và huyết ma kiếm chơi. Dứt lời, Lâu Già liền chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện. Tân sinh thân thể cũng là thần ma thể, tăng thêm linh hồn nàng đã dung hợp, chỉ còn lại đem lực lượng trước kia khôi phục. Một khi lực lượng trước kia khôi phục, tại vô sinh địa ngục tu luyện lực lượng cũng sẽ theo tới, liền xem như bị nhốt mấy vạn năm lại như thế nào. Liền xem như bên ngoài người đều đang tu luyện lại như thế nào vô sinh địa ngục, đây chính là tu luyện cuối cùng địa phương. Chỉ là cái kia hồng liên nghiệp hỏa giã hỏa lực lượng liền không thể coi thường, liền xem như phương Tây Phật, cu nở dê như thường không dám xem nhẹ hồng liên nghiệp hỏa lực lượng. Liền để cho bọn họ trước sống yên ổn một đoạn thời gian, một khi lực lượng khôi phục, nàng liền sẽ lần nữa đi tìm bọn họ. Liên tục không ngừng lực lượng tiến vào Lâu Già thân thể, đem Lâu Già bao vây lại. Huyết Toàn nhìn thoáng qua tu luyện Lâu Già, sau đó làm tay vỗ một cái, đem huyết ma kiếm cầm tới. Cầm huyết ma kiếm, Huyết Toàn nói ra, kiếm linh, đi ra chơi. Chơi cái gì? Không biết, ta còn chưa nghĩ ra. Đúng rồi, ta hỏi ngươi, chủ nhân ca ca đi lấy đi ngươi thời điểm ngươi vì sao không phản kháng? Huyết Toàn nhìn trong tay huyết ma kiếm, ngươi cũng không nhận ra hắn, còn bị hắn cầm đi. Huyết ma kiếm nghe vậy, mở miệng nói ra, ngươi thằng ngu, có thể chạm đến ta, nhất định phải là thần ma thể, nam nhân kia có thể bắt ta mà không bị đốt bị thương. Đã nói lên hắn cũng là thần ma thể, hơn nữa hắn lúc ấy nhắc tới Chu tên người, thần ma thể nơi đó nhiều như vậy, ta đoán hắn đối với thiếu cùng chủ nhân có Chu tờ quan hệ, liền để hắn đem ta cầm đi. Thì ra là thế. Huyết Toàn nói một câu về sau, Nguyệt Hoa trường kiếm không coi ở đây, ngươi khẳng định nhàm chán chết rồi. Trời mới biết nó chạy đến địa phương nào đi, chủ nhân không phải đã nhìn thấy nam chủ nhân sao? Nguyệt Hoa trường kiếm không coi ở đây, nam chủ nhân bên người sao? Ta không biết. Không có hỏi chủ nhân, chờ chủ nhân tu luyện xong về sau ta hỏi một chút. Tốt. Kiếm linh ứng thanh, theo rồi nói ra, ta nghỉ ngơi trước, chính ngươi chơi đi. Dứt lời, không cho Huyết Toàn nói chuyện liền sẽ, kiếm linh rồi nghỉ ngơi. Nhìn xem huyết ma kiếm không nhở tờ nha y nữ à, Huyết Toàn đem huyết ma kiếm bỏ qua một bên, mình cũng nằm trên mặt đất nghỉ ngơi. Chủ nhân không ở nơi này chút năm, hắn tại huyết địa đều nhàm chán chết rồi. Tốt tại chủ nhân hiện tại trở về. Lúc trước nếu không phải chủ nhân để cho hắn trốn, hắn khẳng định cũng sẽ bị phương Tây những hòa thượng kia bắt đi. Thần ma không thể mến nhau, ước vạn năm không thay đổi quy tắc bị phá vỡ. Không chỉ như vậy, còn có thần ma thể ra mắt. Không phải từng cái thần ma thể đều rất lợi hại, nhưng lợi hại thần cùng lợi hại ma hài tử, nhất định rất mạnh là được. Mà chủ nhân chính là thuộc về siêu cường loại kia. Hắn cũng không biết vì sao thần ma không thể mến nhau, nghĩ đi nghĩ lại, Huyết Toàn liền ngủ thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, Lâu Già liền rời đi qua không gian. Lâu Già từ trong không gian đi ra thời điểm, Huyết Toàn còn đang ngủ, bởi vậy cũng không có hỏi Lâu Già liên quan tới Nguyệt Hoa trường kiếm sự tình. Trong phòng rửa mặt song song về sau, Lâu Già liền ra gian phòng. Từ gian phòng của mình rời đi, Lâu Già trực tiếp đi Nguyệt Khuynh Thành gian phòng, chỉ là đang đi Nguyệt Khuynh Thành gian phòng thời điểm. Lại gặp một đám người. Cầm đầu không phải người xa lạ, Lâu Già trước đó gặp một lần, chính là Thái tử Thắng Thiên. Thắng Thiên nhìn thấy Lâu Già cu nở dê hơi nghi hoặc một chút, bước nhanh hướng về Lâu Già đi tới. Thiên Kha tiểu thư, ngươi làm sao ở nơi này? Lâu Già nghe vậy đạm mạc nói ra, thất hoàng tử điện hạ mời ta tới làm khách, cho nên ta liền đến.